Rất vui chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp một cây viết mới lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, bạn Thanh Hùng. Bạn sẽ gửi đến cho chúng ta tập truyện có tựa đề là Tội ác ở bệnh viện đa khoa. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Bệnh viện đa khoa trước mặt là một bệnh viện thuộc huyện nhỏ, nằm lọt thỏm giữa một khu rừng vắng vẻ, cách trung tâm thị xã chừng 10 cây số. Bệnh viện này được xây từ thời chế độ cũ, cơ sở vật chất còn nghèo nàn và cũ kỹ. Nơi này vốn dĩ đã gắn liền với không ít những lời đồn thổi về những cái chết kỳ lạ, những tiếng khóc nửa đêm và cả ma quỷ hiện diện hù dọa những ai lang thang một mình. Anh chàng bác sĩ Trịnh Hoàng chuyển đến đây vào một buổi chiều mưa phùn lất phất. Từ lúc bước xuống xe, anh đã cảm thấy lạnh sống lưng. Không khí nơi này rất ẩm thấp, tường rêu bong tróc phủ kín những mảng thực vật xanh rì. Hành lang gạch cũ vỡ nứt vài chỗ, vang vọng tiếng dép lê mỗi khi có người đi qua. Bệnh viện này thoạt nhìn cũng như bao bệnh viện khác, thế nhưng sự thật là dãy đê nằm sau cùng, bị bỏ hoang từ lâu. Nơi được đồn thổi là thường xuyên xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ, không ai giải thích được. Đứng trước cổng bệnh viện, bác sĩ Hoàng khẽ hít lấy một hơi thật sâu, rồi mạnh dạn bước vào trong. Trịnh Hoàng năm nay mới ngoài 30, là một bác sĩ ưu tú của khoa ngoại phẫu thuật trên tuyến bệnh viện tỉnh. Nhưng vì một sự cố mà anh phải chuyển về đây. Vợ của Hoàng là Dương Kiều Oanh, mới ra trường không lâu, làm y tá ở bệnh viện tuyến dưới. Bởi vì chưa có điều kiện xin chuyển về cùng một chỗ, nên hai vợ chồng phải tạm sống xa nhau, cuối tuần hoặc ngày nghỉ mới có thể về nhà. Cách đây không lâu, Oanh bị tai nạn tại nơi làm việc, dẫn đến mất mạng. Khi nhận được tin, cũng là lúc Hoàng đang tiếp nhận một ca cấp cứu vô cùng nguy kịch, và anh lại là bác sĩ mổ chính. Vì được tin vợ mất, Hoàng bị phân tâm. Kết quả là ca phẫu thuật hôm đó thất bại. Hoàng bị khiển trách, rồi bị điều chuyển về tuyến dưới và nơi mà anh chuẩn bị nhận công tác. Ấy vậy mà lại đúng là bệnh viện vợ mình làm trước đây. Vừa bước vào khuôn viên, bỗng giọng của một người đàn ông trung niên vang lên, làm Hoàng chú ý. Cậu là bác sĩ mới được điều chuyển về đây hả? Hoàng quay người về phía sau, và trước mắt là một bác sĩ đã lớn tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị, cùng với ánh mắt sáng quắc đang soi xét người đối diện. Dạ đúng rồi chú. Chú là... À, tôi là bác sĩ chuyên khoa ngoại, tên là Đại, Dương Văn Đại. Tôi công tác ở đây cũng hơn 20 năm rồi. Còn cậu tên gì? Dạ, cháu tên Hoàng, mới từ trên tỉnh chuyển về. Thời gian tới rất mong được chú và mọi người ở đây giúp đỡ. Cậu được đó. Trẻ tuổi lễ phép, tài năng, rất vui được gặp cậu. Cùng là đồng nghiệp, sau này có gì hỗ trợ lẫn nhau ha. Nói rồi ông Đại đưa tay lên trước người anh, như có ý chào đón. Hoàng cũng không phải là người không biết lễ nghĩa, liền nhanh chóng đưa tay ra bắt. Sau đó chợt ông Đại nét mặt có chút thay đổi, nhìn chằm chằm vào Hoàng như có ý gì khác. Cậu Hoàng à? Hỏi thì hơi kỳ. Chúng ta là bác sĩ, cậu biết mà. Nhưng mà cậu tin là trên đời này có ma quỷ hay không? Dạ. Chú hỏi câu này có ý gì ạ? Ông Đại như đã biết trước thái độ ngạc nhiên này của Hoàng, chỉ khẽ thở dài nói. Nếu cậu tin là có, thì nơi này sẽ vô cùng ám ảnh. Còn không thì cho tôi xin lỗi, vì câu hỏi có phần ngớ ngẩn. Hoàng chỉ cười nhẹ lắc đầu tỏ ý không để tâm, rồi đáp: Dạ, chuyện ma quỷ có hay không thì cháu không thể nói chính xác được, bởi cháu cũng nửa tin nửa ngờ. Đôi khi cháu cũng nghĩ rằng xung quanh mình vẫn còn những hồn ma lẩn khuất, nhưng mà cháu chưa bao giờ thấy họ nên không có dám khẳng định. Ông Đại khẽ gật đầu, chừng như cũng đồng tình. Ông cảnh giác nhìn quanh, khi chắc chắn không có ai khác ở đây, ông mới nói khẽ: Tôi nói cho cậu biết điều này. Dãy nhà khu D ở bệnh viện này có ma quỷ thật đó. Ngày trước nơi đó là khu cấp cứu của bệnh viện, nhưng sau cái chết của một y tá tên là Oanh thì mọi chuyện nó đã khác. Người ta nói rằng cứ nửa đêm thì sẽ nghe thấy tiếng bánh xe lăn lạch cạch trên dãy hành lang, cùng với tiếng cười nói của một người con gái. Cũng đã từng có người tò mò đi xem chứ, nhưng tới khi mở cửa hé nhìn ra thì chẳng thấy ai hết, chỉ thấy cái xe lăn nằm ở giữa hành lang. Rồi miệng đời mà, một đồng mười, mười đồng trăm, tới tai của ông Đức giám đốc bệnh viện, lão nổi giận tự mình kiểm chứng. Hôm đó tôi cùng với ổng lặng lẽ theo dõi, kết quả là thấy chiếc xe lăn tự nhiên xuất hiện trên hành lang. Đúng cái lúc đó là 12 giờ. Lúc đó ông giám đốc mới thật sự tin rằng là dãy nhà D có quỷ, cũng âm thầm tìm thầy cúng về làm đủ thứ, nhưng mà chỉ nhận lại câu từ chối của mấy ông thầy, nói là vong chết quan quá thành quán quỷ trở lại tìm kẻ hại mình. Bây giờ nó đã quá mạnh, không còn ai đủ sức đối đầu với nó. Ông Đức đành phải cho đóng cửa cái dãy nhà đó, vì sợ bệnh nhân không an tâm ở lại nơi đây để mà điều trị đó. Trịnh Hoàng nghe xong câu chuyện cũng chỉ bán tín bán nghi. Anh không phản bác gì, nhưng trong lòng anh chợt dấy lên một cảm giác gì đó thôi thúc rất kỳ lạ. Sau một hồi nói chuyện, Hoàng với ông Đại cũng chào nhau, rồi ai làm việc nấy. Hoàng nhanh chóng lên phòng giám đốc để trình diện và nhận công việc bàn giao thời gian sắp tới. Theo sự chỉ dẫn của bác bảo vệ, rất nhanh Trịnh Hoàng đã tìm tới phòng giám đốc bệnh viện. Khi này đã là nửa buổi sáng, cánh cửa phòng giám đốc khóa trong im lìm, dường như không có ai ở đây. Ngẫm nghĩ thế nào, anh vẫn quyết định đưa tay lên gõ cửa. Mời vào. Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Trịnh Hoàng liền mở cửa đi vào. Trước mắt anh là bộ bàn ghế làm việc đặt giữa phòng. Là một người đàn ông trung niên mặc áo blue trắng, khuôn mặt có chút khó đoán, đang ngồi đọc báo. Còn trên bàn làm việc là tấm biển chức danh ghi rõ dòng chữ: Trần Trung Đức, giám đốc bệnh viện. Xin chào giám đốc, cháu là Trịnh Hoàng, được điều chuyển từ tuyến trên xuống công tác tại đây ạ. À, mời cậu ngồi. Ông Đức khẽ gật đầu, chỉ tay về chiếc ghế trống bên cạnh bàn làm việc. Sau đó hai người bắt đầu trò chuyện về một số việc ngoài lề và cả những công việc chuyên môn của Trịnh Hoàng. Qua một hồi, hai bên có vẻ bớt khách sáo với nhau. Hoàng mới để ý ông giám đốc sau khi nghe được lý do anh thuyên chuyển về đây và chuyện vợ mình là y tá từng làm ở đây rồi bị tai nạn chết, thì vẻ mặt có chút thận trọng. Sau đó còn đặt một vài câu hỏi thăm dò rất kỳ lạ với Hoàng. Dù không biết nguyên do là gì, nhưng Hoàng cũng là người khôn khéo. Bỗng dưng cảm thấy ông Đức có biểu hiện khác thường. Anh cũng trở nên cẩn trọng hơn trong lời ăn tiếng nói. Sau quá trình trao đổi mất gần 30 phút, Hoàng cũng được sắp xếp cho nơi ăn chỗ ở. Ông Đức còn nhiệt tình tới mức đưa anh đi thăm bệnh viện một vòng, chỉ cho anh những nơi cần phải lưu ý, ví dụ như dãy nhà D là một điển hình. Một ngày cứ vậy mà trôi qua, chẳng mấy chốc màn đêm đã kéo đến. Ký túc xá bệnh viện lúc này vắng tanh vắng ngắt. Cả một căn phòng rộng lớn mà chỉ có mỗi mình Hoàng ở thì cũng có chút kỳ lạ. Vì cả ngày đi đường xa và phải làm quen với nhiều thứ, nên anh cũng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức lên giường đi ngủ. Nhưng đêm ấy, Hoàng lại chẳng thể ngon giấc. Anh mơ thấy một người con gái mặc đồ y tá đang đi trên hành lang bệnh viện, thì bất ngờ phía sau xuất hiện một người đàn ông lớn tuổi xông ra làm điều sàng bậy. Cô y tá đó phản kháng rất dữ dội, khiến cho người đàn ông kia không chiếm được ưu thế. Ông ta tức giận bỏ đi, để lại cô y tá ngồi khóc tức tưởi. Rồi bất chợt cô ấy ngẩng phắt đầu lên. Lúc này Hoàng mới kinh hãi, bởi dù chỉ thấy được lờ mờ, nhưng anh vẫn nhận ra khuôn mặt cô ấy đầm đìa máu. Đòi lại công bằng cho em. Giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Hoàng bấy giờ mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm cả chiếc áo trên người. Dù trong phòng lúc đó đang bật quạt, cửa sổ thì vẫn mở toang, và bên ngoài gió vẫn đang thổi lồng lộng. Trịnh Hoàng ngồi bần thần trên giường, nhớ lại những gì mình thấy trong giấc mơ. Đồng thời trong lòng cũng rất mơ hồ, không hiểu vì sao chỉ mới ngày đầu tiên tới đã gặp một cơn ác mộng kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ là như người ta nói, anh hạp mạng, và cô ấy đang muốn báo hiệu cho anh điều gì? Hoàng đưa tay với lấy chiếc điện thoại rồi mở lên xem. Mới 3 giờ sáng, trời lúc này vẫn còn tối lắm, với lại hôm nay cũng chưa phải làm việc. Thở dài một hơi, anh nằm lại xuống giường rồi thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, bên ngoài ký túc xá bệnh viện như thường lệ vô cùng ầm ĩ. Người quét dọn vệ sinh, người tập thể dục buổi sáng đi qua đi lại, tạo nên một khung cảnh vô cùng huyên náo. Hoàng uể oải bước vào trong làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi vừa ra cửa, anh đã vô tình chạm mặt với một bác sĩ khác tầm tuổi với mình, đang hối hả chạy qua hành lang. Vì quá bất ngờ, hai người họ va vào nhau, ngã nằm lăn lộn trên nền. À, có chuyện gì mà sáng sớm vội vàng chứ gì? Hoàng có chút bực mình, liền lên tiếng than phiền. Người bác sĩ kia cũng lồm cồm mò dậy. À, thật xin lỗi anh, khoa tôi đang có một ca nguy kịch, bây giờ tôi phải tới liền. Mà anh tên gì? Bác sĩ mới hả? Tôi tên Hoàng, mới đến ngày hôm qua. Anh thông cảm nha, bây giờ tôi gấp lắm. Có gì chúng ta gặp sau. Tôi là Cường, bác sĩ nội khoa. Rất vui được gặp anh. Rồi Cường vội vã chạy đi. Đây là đặc thù công việc của người bác sĩ. Hoàng cũng thông cảm và thôi không để tâm tới nữa. Nhìn theo bóng Cường sắp khuất sau chỗ quẹo ở cuối hành lang, bỗng nhiên Hoàng giật thót mình một cái, bởi vì anh vừa thấy có một cái bóng trắng lờ mờ đang ngồi trên cổ người bác sĩ này. Cái bóng ấy cũng đang nhìn Hoàng bằng ánh mắt u buồn đến khó tả. Chợt anh cảm thấy bóng người này thân quen với mình lắm, nhưng vì nó quá mờ ảo nên nhất thời anh chưa nhận ra. Bác sĩ mới hả ta? Nhìn lạ ghê đó. Ừ, cũng đẹp trai nha. Hoàng cứ đứng như trời trồng như vậy, cho đến khi có vài giọng nói vang lên sau lưng, anh mới giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Hoàng quay người lại thì thấy có mấy người bác sĩ và y tá từ xa đi đến nhìn anh, vui vẻ chào đón. Sau đó họ trao đổi vài câu xã giao rồi cũng rời đi, bỏ lại anh đứng đó trầm ngâm suy nghĩ về chuyện bóng trắng ban nãy. Cùng lúc này, ở trên tầng 3 dãy nhà A của bệnh viện, có một người mặc áo blue trắng đứng lặng lẽ theo dõi từng cử chỉ của Hoàng. Một lúc sau, người này khẽ cất tiếng như đang nói với ai đó. Thưa ông, ông có chắc tên này là chồng của con nhỏ y tá kia hay không? Một người nữa từ phía sau xuất hiện, bước đến bên cạnh người nọ. Kẻ này đeo khẩu trang và kính râm, giống như đang cố tình không để bị nhìn rõ dung mạo của mình. Chính là nó. Tôi đã thấy tấm hình cưới y tá Kiều Oanh để trên bàn làm của cô ta. Chúng ta phải cẩn thận, không được để nó sớ trớ cái gì. Vậy ông tính như thế nào? Cậu ta mới đến hôm qua, cũng chưa có động thái gì sẽ điều tra cái chết của vợ mình. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Chuyện cậu ta bị điều chuyển xuống đây cũng không phải trùng hợp. Tôi nghĩ hẳn là cậu ấy có tính toán trong đầu rồi. Cứ cẩn thận quan sát, nếu có bất kỳ động tĩnh gì thì... Nói đến đây, người đeo khẩu trang khẽ đưa tay lên ngang cổ, rồi từ từ lướt ngang ra ám hiệu thủ tiêu. Người mặc áo blue trắng như đã hiểu, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. Ngày thứ hai tại nơi làm việc mới, chàng bác sĩ trẻ lại trải qua một đêm đầy ám ảnh. Hoàng bấy giờ đang nằm trên giường, cố gắng chìm vào giấc ngủ sau một ngày tham quan bệnh viện cũng như nơi mình sẽ làm việc. Nhưng không hiểu sao dù đã cố không nghĩ tới, giấc mơ đêm hôm trước vẫn còn động lại trong tâm trí, khiến cho trong lòng anh cảm thấy có chút bất an. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Hoàng vẫn chưa thể ngủ được. Cứ nằm trằn trọc mãi đâm ra khó chịu. Anh quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành để lấy lại tinh thần. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, Hoàng đã nghe thấy tiếng bánh xe lăn lạch cạch vang vọng trên dãy hành lang. Tiếng động đó dường như phát ra từ hướng dãy nhà D bị bỏ hoang. Lạ gì? 12 giờ rồi, còn ai đẩy xe lăn đi trên hành lang vậy? Hay lại có ca cấp cứu nào mới nữa? Tâm trí bỗng thấy tò mò khó hiểu, và cũng như bị ai thôi thúc mãnh liệt. Không chút chần chừ, Hoàng liền lần theo tiếng động mà đi. Sau một hồi theo dõi, bây giờ anh bước tới gần dãy nhà đi. Anh ngẩng đầu lên xem một lượt để xác định tiếng động vang vọng từ tầng nào xuống. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng xe lăn vang lên ngày một gần và rất vang vọng. Đoán chừng có lẽ cũng chỉ ngay ở tầng 1 hoặc tầng 2 thôi. Hoàng bèn hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay đẩy cánh cửa đi vào dãy nhà đi. Không để anh phải đợi lâu, ngay khi mở cửa hé nhìn, anh đã thấy một chiếc xe lăn đang nằm trơ trọi ở giữa hành lang, đúng như những gì ông Đại kể hôm trước. Còn đang tự mình thắc mắc về những chuyện khó hiểu đó, chợt Hoàng cảm thấy một hơi lạnh buốt từ đằng sau phả đến, làm anh trung lên cầm cập. Linh cảm mách bảo có điều không ổn, anh liền quay đầu lại nhìn. Thì quá bất ngờ, vì ngay sau lưng mình lúc này đã xuất hiện một cái bóng trắng, trên thân có mấy vệt máu dài đỏ tươi, trông vô cùng kinh dị. Ban đầu là lờ mờ, dần dần nó hiện ra rõ hình dạng của một cô gái mặc quần áo y tá với khuôn mặt đầm đìa máu. Hoàng thấy một cảm giác sợ hãi len lỏi bên trong mình. Mọi thứ như đã ra ngoài khỏi tầm kiểm soát. Cả người anh như mềm nhũn, không chịu nghe theo sự điều khiển. Anh muốn chạy trốn, nhưng chân như bị đóng đinh tại chỗ. Phía đối diện, cô y tá ma dần dần ngẩng đầu, miệng mấp máy thì thào. Anh Hoàng, đòi lại công bằng cho em. Trong giây tiếp theo, y tá ma kia biến đổi thân dạng, từ một dông nữ máu me đầm đìa thành bộ dạng cô y tá xinh đẹp rạng người, cùng với ánh mắt dịu hiền nhìn vào anh với nhiều nỗi niềm chất chứa. Cũng chính từ lúc này, Trịnh Hoàng hai mắt trợn trừng lên, nhưng không phải vì kinh hãi, mà vì tột cùng của đau xót. Anh như vỡ òa cảm xúc, anh muốn hét thật to lên tên của người ấy, nhưng giọng của anh bị nghẹn trong cổ họng. Anh cũng không thể cử động hay nói chuyện, chỉ có hai con mắt trừng trừng nhìn cô y tá trước mặt. Quỳnh, là em sao? Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vội vã đi về phía cuối hành lang. Cô y tá dường như cũng nghe thấy nên quay đầu lại nhìn. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ hơn. Dưới ánh đèn vàng mờ tỏ hắt xuống, Hoàng thấy một người đàn ông mặc áo blue trắng cầm đèn pin chạy tới. Sau khi khoảng cách của cả hai ngày càng gần, Hoàng nhận ra người đàn ông đó không ai khác chính là bác sĩ Dương Văn Đại. Cậu Hoàng à, tại sao cậu lại ở đây vậy? Tôi nhắc cậu rồi mà, không có nên tới đây vào ban đêm đâu, nó không có an toàn chút nào hết. Bước đến bên cạnh Hoàng, ông Đại lên tiếng trách mắng. Có điều hình như ông ta không thấy cô y tá đang đứng bên cạnh. Cô y tá ma dường như không thích sự xuất hiện của ông Đại, nhưng vẫn khẽ gật đầu và nói với giọng dịu dàng. Ông ấy là người tốt, để tường tận mọi chuyện, hãy tìm hiểu từ ông ấy. Sắp tới sẽ có một người tìm đến, anh hãy dựa vào người đó mà đòi lại công bằng cho em. Dòng hồn cô y tá nói xong thì quay người bước đi, rồi biến mất vào trong bóng tối. Bây giờ Trịnh Hoàng mới cảm thấy được giải thoát khỏi thế lực vô hình. Anh hít một hơi sâu, nhìn ông Đại, giọng rưng rưng hỏi: Chú Đại, sao chú biết cháu ở đây? Ông Đại nhìn anh bác sĩ trẻ với vẻ nghiêm túc, ánh mắt đảo xung quanh như sợ phải thấy cái gì đó khủng khiếp lắm. Cậu Hoàng à, tôi đã nói với cậu rồi, cái dãy nhà D này có ma. Sao cậu không nghe lời tôi mà chạy tới đây vậy? Tôi không biết cậu đã gặp phải chuyện gì, nhưng mà ban nãy tôi nhìn camera thấy cậu đứng sững như trời trồng, rồi mặt thì sợ hãi, mới biết là không ổn. Cậu có sao không? Trịnh Hoàng nhìn ông Đại với ánh mắt có phần cẩn trọng. Anh không đáp mà tiếp tục dò hỏi. Cái chết của y tá Kiều Oanh, chú đã biết được những gì? Ông Đại vậy mà không hề giấu giếm, thật thà nói nhỏ. Tôi đã làm việc ở bệnh viện này lâu lắm rồi, nên tôi biết khá rõ về lịch sử của nơi này, cũng như tính tình của những bác sĩ, y tá ở đây, kể cả cô Hoành đó. Hoàng trong lòng vô cùng nôn nóng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thản, cất giọng tò mò nói: Chú có thể kể cho cháu nghe về chuyện đó được không? Ông Đại nhìn xung quanh một lần nữa rồi bắt đầu kể. Cô Hoành là một y tá giỏi, cô ấy rất là xinh đẹp, được nhiều bác sĩ ở đây theo đuổi lắm. Dù họ biết rằng cô đã có chồng và cũng làm bác sĩ ở bệnh viện lớn trên tỉnh, hai vợ chồng ở xa nhau nên cũng chưa ai gặp mặt chồng cô ấy. Trong số những người yêu thích cô Hoành có cả lão Đức giám đốc bệnh viện. Lão luôn tỏ ra ân cần, ưu ái cô Hoành nhất mực, nhưng mà cổ cũng tránh né dữ lắm. Vào một cái đêm nọ, cô Hoành được phát hiện chết ngay tại bệnh viện. Có người nói là cổ bị đẩy xuống cầu thang, nhưng mà cũng có người nói chỉ là một tai nạn không may. Chồng cô Hoành khi đó chỉ tới nhận xác đem về chôn cất, chứ cũng chẳng có tìm hiểu gì. Có điều sau khi mà cổ chết thì bệnh viện bắt đầu xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ. Người ta nói là cô Hoành đã trở thành một quán quỷ và đang trở về tìm kiếm công bằng cho cái chết của mình. Trịnh Hoàng run rẩy trong lòng, bởi lúc ấy anh vừa đau đớn vì mất vợ, lại vừa phải đối mặt với sai lầm trong công việc, nên đầu óc chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, và cũng chẳng mảy may nghi ngờ cái chết của cô. Khi này nghe ông Đại nói vậy, anh mới thấy mình thật vô tâm. Anh cố lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi để có thêm thông tin. Vậy chú nghĩ sao về chuyện này? Ông Đại nhìn Hoàng với ánh mắt dò xét, mãi hồi sau mới đáp. Tôi nghĩ lão Đức chắc chắn có liên quan. lâu nay tôi vẫn âm thầm điều tra, nhưng mà chưa có thu được kết quả gì. Ê, sao chú lại muốn điều tra về cái chết của cô Oanh đó? Cảm thấy tội nghiệp thôi. Lúc còn sống làm việc ở đây, cổ tốt với mọi người lắm. Tôi được cô ấy giúp đỡ hỗ trợ rất là nhiều. Nghe vậy, Hoàng trong lòng nổi lên quyết tâm. Nhất định anh sẽ tìm hiểu thêm về ông Đức và điều tra cái chết của vợ mình. Hoàng không hề hay biết rằng mình sắp đặt chân vào một nơi không lối thoát, nơi đầy rẫy những sự giả dối, nơi chỉ toàn là tội ác bị che giấu. Hai người đang đứng nói chuyện thì bất ngờ điện thoại của Hoàng thông báo có tin nhắn tới. Anh mở ra xem thì thấy đó là một lời cảnh báo rằng anh phải thận trọng với lão giám đốc tên Đức kia. Người gửi tin nhắn tự giới thiệu mình tên là Trương Thế Minh, đồng thời còn nói có khả năng giúp Hoàng tìm hiểu sự thật. Hoàng nhíu mày. Cái tên Trương Thế Minh này đối với anh hoàn toàn xa lạ, và anh cũng không biết người kia gửi đoạn tin nhắn như vậy với dụng ý gì. Bởi vì thấy vị bác sĩ Đại trước mặt tính tình thật thà, Hoàng bèn đưa đoạn tin nhắn mình nhận được cho ông ấy xem. Thấy vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên của ông Đại, Hoàng lúc này hai mắt đỏ que giải thích. Cháu sẽ tìm hiểu về cái chết của Oanh. Cô ấy chính là vợ cháu. Cháu muốn biết mọi chuyện xung quanh cổ và lý do gì khiến cho cổ chết thảm như vậy. Ừ, cậu đúng là chồng của cô Oanh sao? Vậy cậu về đây là để... À không, ban đầu chỉ là trùng hợp. Cháu không biết mình sẽ được điều chuyển về chính nơi vợ cháu công tác rồi gặp nạn. Nhưng sau khi đến đây, cháu đã mơ thấy một số sự việc lạ kỳ, đồng thời qua những gì được nghe từ chú. Cháu nghĩ bây giờ mình có một việc quan trọng hơn cần phải làm. Ông Đại hiểu được ý tứ trong lời nói của Hoàng, bèn gật gù đồng cảm. Thật không ngờ tôi lại gặp được chồng của cô Oanh trong hoàn cảnh này. Đúng là số trời sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, để cùng phá giải những bí mật bị che giấu quanh cái chết của cô. Đúng lúc này, cuối dãy hành lang nhà D có tiếng bước chân vội lại, làm cắt đi câu chuyện của hai người. Từ phía xa, ông Đức tay cầm đèn pin soi tới, thấy Hoàng và ông Đại đang đứng ngơ người ra ở đó thì sắc mặt có chút biến đổi. Nhưng rất nhanh, ông ta nở một nụ cười xã giao thân thiện trên môi. Ủa, hai vị ở đây làm gì vậy? Dãy nhà này tôi chỉ thị hạn chế lui tới rồi mà. Nếu không có chuyện gì quan trọng, hai vị nên về vị trí làm việc của mình thì hơn. Hoàng có chút lúng túng, nhưng anh vẫn chống chế đáp cho qua chuyện. Dạ không có gì đâu. Cháu đi vệ sinh, nhưng bị lạc đường tới đây. Tới đây rồi mới biết đây là dãy nhà đi. Chú Đại nghe bảo vệ nói nhìn thấy cháu đi vô khu vực cấm, nên mới chạy theo kêu lại thôi. Ông Đức nhìn Trịnh Hoàng với vẻ không tin tưởng lắm, nhưng ngoài ánh mắt sắc lạnh như dao dò xét cả hai, thì trên môi ông ta vẫn nở nụ cười, rồi cất tiếng nhắc nhở. Lần sau cậu nhớ đừng có đi lạc nữa nghe. Lỡ xảy ra chuyện gì thì không tốt chút nào đâu. Thôi hai chú cháu quay lại làm việc đi. Nói xong, ông Đức quay người rời đi, bỏ lại Trịnh Hoàng và bác sĩ Đại đứng hồi hộp lo lắng. Ông Đức rời đi không lâu thì tại một căn phòng cuối tầng 3 của dãy A, bây giờ người mặc áo blue trắng và người đeo khẩu trang hôm trước lại gặp nhau. Họ đang nói chuyện gì đó vô cùng thần bí. Thằng Hoàng kia hình như biết được thứ gì rồi. Nửa đêm một mình mò tới dãy nhà đi. Nếu mà tình trạng này tiếp diễn thì phải khử nó thôi. Nó mới chỉ tới đây 2 ngày mà đã có manh mối rồi sao? Thật khốn kiếp. Cái thằng này khá hơn tôi nghĩ đó. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? kế hoạch vẫn phải tiến hành. Bên kia đang thúc ép chúng ta chuẩn bị cho những bước cuối cùng. Thành hay bại là ở lần này. Nên nhớ số tiền không nhỏ đâu. Phải làm cho nhanh chóng, không thì kế hoạch sẽ bị lộ. Căn phòng tắt đèn ngay sau đó. Cả hai người vội vàng rời đi với vẻ lấm la lấm lét như sợ bị người ta phát hiện. Về phía Hoàng, sau đêm nói chuyện với bác sĩ Đại ở dãy nhà D và một vài lần gặp riêng bí mật, anh đã âm thầm thu thập được một số thông tin quan trọng. Hôm nay sau khi tan ca trực, Hoàng trên đường về lại phòng mình ở ký túc xá thì bỗng nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Đầu dây bên kia không dông dài mà nói ngay khi anh vừa bắt máy. Chào bác sĩ Hoàng, tôi là người đã gửi tin nhắn cho anh trước đó. Tôi muốn gặp anh để nói về cái chết của cô anh. Ê, anh là ai? Tại sao lại biết tôi mà gọi tới? Tôi là một nhân viên cũ của bệnh viện. Tôi biết về cái chết của cô anh vì tôi đã chứng kiến nó. Gặp tôi tại quán cà phê Hùng ở gần bệnh viện. Tôi sẽ nói cho anh biết sự thật vì đây là sự giao phó của cô anh. Hoàng nghe điện thoại xong lại chợt nhớ về câu nói của anh trước khi biến mất tại dãy nhà đi. Anh biết rằng người ở đầu dây bên kia có lẽ là nhân chứng quan trọng nhất trong vụ án không chút manh mối của vợ mình. Anh quyết định sẽ gặp người này để tìm hiểu thêm. Lúc đi ngang phòng của bác sĩ Cường, không biết vì điều gì xui khiến, Hoàng khẽ đưa mắt nhìn vào trong ô cửa sổ. Hôm nay là ngày nghỉ của Cường. Anh ta vừa tắm xong, đang đứng lau tóc trước cái gương nhỏ ở góc phòng. Nhưng trong mắt Hoàng, lúc này không chỉ có Cường, mà trên cổ anh ta còn có một cái bóng trắng đang ngồi vắt vẻo. Biết có người bên ngoài, cái bóng kia quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Hoàng vốn đã đoán được từ trước đó là vong hồn của vợ mình. Nhưng khi thấy hình ảnh kinh dị toàn là máu trên mặt của Quanh, anh không tự chủ được mà thất thần, mắt mở lớn không chớp. Bác sĩ Cường lúc này dường như cũng cảm nhận được nên cũng quay mặt ra hướng cửa sổ. Thấy Hoàng có biểu hiện kỳ lạ thì ngạc nhiên hỏi: Ủa anh Hoàng, anh tìm tôi có chuyện gì hả? Anh có xe máy không? Cho tôi mượn đi mua đồ một chút, xe tôi bị hư rồi. Cường nhanh chóng lấy chìa khóa đưa cho Hoàng. Anh cứ đi thoải mái, cái xe màu trắng dựng ở sát tường ở trong bãi đó. Cả cái bệnh viện này có mỗi tôi đi xe màu trắng thôi, cũng dễ nhận biết lắm. Cảm ơn anh nhiều nghe. Ờ có gì đâu, đợi khách sáo. Hoàng đưa tay cầm lấy chìa khóa, khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng lấy xe của Cường và tới nơi hẹn của người vừa gọi điện thoại cho mình. Một quán cà phê dạng sân vườn rộng rãi thoáng mát. Các bàn được xếp với nhau không quá gần, đảm bảo cho khách có được sự riêng tư thoải mái. Hoàng sau khi quan sát một lượt, thấy vài bàn đã có khách ngồi, nhưng hầu hết là những cô cậu sinh viên hoặc thanh thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Không có ai có vẻ gì là giống như người hẹn mình. Anh đành chọn một bàn trong góc khuất, gọi một ly cà phê đen và chờ đợi. Chỉ chừng vài phút sau, có người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm và khẩu trang bước vào quán. Quan sát một lượt, thấy Hoàng đang ngồi lướt điện thoại ở một góc. Kẻ này bèn tiến tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Chào, anh có phải Trịnh Hoàng, chồng của y tá Kiều Quanh không? Hoàng nhìn người đàn ông vừa tới một lượt, sau đó khẽ gật đầu. Phải, tôi là Trịnh Hoàng. Còn anh là... Tôi là Trương Thế Minh, một nhân viên cũ của bệnh viện, người đã gọi cho anh đó. Anh biết gì về cái chết của vợ tôi? Cô Quanh đã phát hiện ra một bí mật động trời của những kẻ đứng đầu bệnh viện, vì thế mới bị chúng thủ tiêu, chứ chẳng có tai nạn gì hết. Nó là bí mật gì? Anh mau nói cho tôi biết. Mình cảnh giác nhìn quanh, Khi đã chắc chắn không có ai dõi theo bọn họ, anh mới khẽ đáp. Là bí mật thử nghiệm thuốc gây chết người. Những kẻ đứng đầu bệnh viện đã làm giả hồ sơ, biến những nạn nhân chết bởi sốc thuốc thành tai nạn hoặc là đột tử. Loại thuốc đó là gì tôi cũng không biết rõ. Tôi chỉ nghe được những thông tin này từ cô Oanh trước khi mà cô bị hại chết không lâu. Vì là đồng nghiệp thường trực chung á, cho nên cô Oanh rất là tin tưởng tôi. Hoàng cau mày, sắp xếp lại những dữ kiện mà mình thu thập được trong đầu, đồng thời cũng có ý cảnh giác cho những gì người đối diện vừa nói. Anh chưa thể tin ai được ngay lúc này, bởi mọi chuyện còn quá mơ hồ. Vậy anh có biết vợ tôi chết ra sao hay không? Trường Thế Minh khẽ thở dài rồi đáp. Cô ấy đã báo mộng cho tôi biết cái sự việc cụ thể lúc đó. Vào một đêm có ca trực hồi đầu tháng 5 này, lúc đó cũng khuya rồi, toàn bộ bệnh viện vô cùng vắng vẻ. Quanh đẩy chiếc xe dụng cụ đi cất. Lúc mà tới dãy nhà D thì bất ngờ phía sau cô ấy có một người xuất hiện, chính là lão Đức, giám đốc bệnh viện. Lão ta giữ một khoảng cách nhất định để Quanh không nhận ra, rồi cứ vậy đi theo sau cô ấy tới cuối hành lang khu D. Nơi đó có một căn phòng cất đồ khuất tầm mắt camera, và đèn điện cũng không có chiếu sáng tới được. Thì Quanh đang lay quay mở cửa phòng để đồ, lão Đức mới lợi dụng thời cơ nhào tới ôm chầm lấy, rồi sờ soạng khắp người cổ. Cổ chống trả rất là quyết liệt, thậm chí còn la lên, khiến cho lão chột dạ bỏ đi. Cổ thì sợ quá mới ngồi khóc một lúc, mới đứng lên rời khỏi đó. Tới qua hôm sau, có người hẹn cổ lên tầng 2 của dãy nhà đi. Và khi Quanh vừa tới, đã bị ai đó đẩy cho té xuống. Khoảng cách từ tầng 2 xuống mặt đất cũng không quá cao. Cô ấy bị chấn thương vùng đầu khá là nặng. Khi mọi người đưa cô ấy vào cấp cứu, thì chỉ ít phút sau là thông báo không qua khỏi. Trong giấc mơ mà vong hồn Quanh cho tôi nhìn thấy, kẻ ra tay khiến cho cô ấy té chính là gã bác sĩ Cường bên nội khoa. Hoàng nghe xong thì bàng hoàng chết lặng. Anh không ngờ lão Đức lại đốn mạc như vậy. Còn gã Cường nữa, người lúc nào cũng hòa đồng với tất cả mọi người, lại chính là hung thủ ra tay giết chết vợ mình. Hoàng đứng phắt dậy, định lao về phía bệnh viện. Thế nhưng Trương Thế Minh đã kịp ngăn cản. Anh đừng có dội manh động. Bọn chúng có quyền lực và giả tâm rất lớn. Phía sau ắt hẳn có kẻ chống lưng. Chúng ta phải thận trọng, tránh bước chạy động rừng. Hoàng ngồi trở lại xuống ghế, hai hàng nước mắt lăn dài xuống gò má. Giờ đây anh đã biết hết sự thật, biết được bộ mặt thật của lũ người trong bệnh viện kia. Nhưng chỉ hận rằng bản thân không thể lập tức đòi lại công bằng cho vợ mình. Qua một lúc, khi thấy Hoàng đã dần bình tĩnh, Trương Thế Minh bấy giờ mới nói tiếp. Trước tiên, anh cần phải tìm ra được hồ sơ bệnh án giả mạo của các nạn nhân bị đem đi thử thuốc. Chúng ta phải có bằng chứng thì mới khiến chúng trả giá được. Hoàng gật đầu, đưa tay lau đi dòng nước mắt. Minh lại nói tiếp. Lão Đức chính là kẻ đứng đầu khởi xướng dự án thử nghiệm thuốc này. Phía sau lão còn có một đội ngũ rất đông đảo, các bác sĩ y tá thân tín, được phân bổ hầu hết các khoa. Có lần cô Oanh báo mộng cho tôi, thấy cảnh lão Đức cùng đồng bọn sửa hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân tên là Trần Văn Khởi. Bệnh nhân này có tiền sử hở van tim, nhưng vẫn bị tiêm một lượng thuốc gây mê loại mới, có chỉ định không được dùng với người bệnh liên quan tới tim mạch. Vậy bệnh nhân Khởi kia đã chết sau đó vì sốc thuốc. Đây không phải là nhầm lẫn y khoa hay là tai nạn trong hồ sơ giả, mà là do bọn chúng cố tình làm như vậy để thử nghiệm, cô Oanh lúc còn sống đã vô tình biết được chuyện này, đồng thời lén chụp lại hồ sơ thật rồi lưu trữ trong một cái USB giấu ở dưới giường của mình. Tôi đã tìm thấy nó và luôn cất giữ lâu nay. Mình nói rồi thò tay vào túi áo khoác, lấy ra một cái USB nhỏ màu đen. Trịnh Hoàng nhận lấy, tay anh khẽ rung lên, không phải vì sợ mà vì xúc động. Thứ này có thể là bằng chứng giúp anh vạch tội đám cầm thú kia, đòi lại công bằng cho vợ mình. Một thoáng im lặng nặng nề bao trùm giữa hai người. Sau khi đã nói ra những thứ được Oanh giao phó, Trương Thế Minh liền cáo từ. Cứ gọi cho tôi nếu nhân cần, và anh phải bảo trọng. Hy vọng của Oanh sẽ phù hộ cho anh lôi được đám xấu xa kia ra ánh sáng. Trịnh Hoàng gật đầu, nói mấy câu cảm tạ, rồi dõi mắt nhìn theo bóng lưng đang vội vã khuất xa của người đồng nghiệp. Lúc này trong lòng anh rối bời lắm, nhưng anh vẫn nắm chắc cái USB trong tay, quyết tâm không để cái chết của vợ mình oan khuất. Hoàng ngồi thêm một lúc rồi ra về. Anh không hề biết rằng có một người trong quán đã âm thầm quan sát họ từ đầu đến cuối. Người đó ngồi ở một góc khuất giả vờ đọc báo. Khi Minh rời đi, hắn khẽ đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hoàng, như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Người đàn ông kia trạc tuổi với Hoàng, mặc một chiếc áo sơ mi xám, đội mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt. Sau khi thấy Hoàng cũng đã rời đi, hắn liền nhấc điện thoại lên bấm số và gọi cho ai đó. Trịnh Hoàng vừa nhận một cái USB lưu trữ bằng chứng thử thuốc. Thằng y tá Trương Thế Minh cũng đã xuất hiện. Tôi nghĩ tụi nó sắp hành động rồi đó. Trước mắt cứ theo dõi nhất cử nhất động của chúng. Nếu mà chúng dám mò đến khu lưu trữ của bệnh viện thì xử lý ngay luôn. Làm cho gọn, đừng để lại dấu vết gì. Tối hôm đó, Hoàng trở về căn phòng ký túc xá bệnh viện sau khi hết ca trực. Anh khóa cửa cẩn thận, rồi lập tức cắm USB vào laptop của mình. Anh mở từng tập tin một cách thận trọng. Trong đó có nhiều hình ảnh chụp hồ sơ bệnh án thật và nhiều hồ sơ có dấu hiệu bị chỉnh sửa. Chữ viết tay trên các hồ sơ khác nhau, thậm chí cả những chữ ký giả mạo. Tim Trịnh Hoàng đập thình thịch. Mọi sự thật nay đã rõ, và cái chết của Oanh không hề vô ích. Cô đã tìm ra sự thật về bí mật của bệnh viện này, và Hoàng sẽ chính là người đứng ra kết thúc tất cả. Lúc này bỗng có một tin nhắn bất ngờ hiện lên trên màn hình điện thoại, làm Hoàng chú ý. Hãy đến Nghĩa Trang sau bệnh viện gặp tôi lúc 3 giờ sáng. Tôi có việc quan trọng cần phải đưa cho anh. Hoàng nghĩ rằng đó là tin nhắn do Minh dùng sim rác gửi tới, nên không mảy may nghi ngờ gì. Nhắn lại lời đồng ý, rồi chờ đợi đến giờ để đến điểm hẹn. Ba giờ sáng, tại Nghĩa Trang quan vắng, sương đêm phủ trắng trên những tán cây khô héo. Mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo như vừa có cơn mưa ngâu đổ xuống. Hoàng bước chậm rãi nhưng kiên định giữa những hàng bia mộ cũ kỹ, tay giữ chặt chiếc USB trong túi quần. Không khí xung quanh như bị đông đặc bởi mùi đất ẩm, mùi hương nhang tàn, và cái lạnh rợn người lâu lâu lại xuất hiện. Hoàng nhìn quanh một lượt nhưng không thấy ai, chỉ có tiếng gió rít xuyên qua hàng cây và tiếng sột soạt lạ lùng vang vọng sau lưng, giống như tiếng bước chân ai đó đang tiến lại gần. Hoàng giật mình quay lại thì thấy đằng xa có một bóng người xuất hiện từ sau một ngôi mộ lớn. Trong bóng tối lờ mờ, anh nhận ra đó là một người phụ nữ, mặc áo khoác đen dài, đội nón che mặt, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh. Khi đã bước tới đối diện Trịnh Hoàng cách độ 5 mét, người kia mới lên tiếng nói. Anh là bác sĩ Trịnh Hoàng? Phải, tôi là Trịnh Hoàng. Cô là ai? Tại sao lại hẹn tôi tới đây? Người phụ nữ cẩn trọng nhìn quanh, rồi lấy ra một phong bì dày đưa đến trước mặt Trịnh Hoàng. Tôi có được số của anh thông qua anh Trương Thế Minh. Cậu ấy đã trốn đến nơi khác rồi. Đây là danh sách các bệnh nhân tử vong bất thường trong thời gian bọn chúng thực hiện dự án độc ác này. Những cái chết đó đều được ghi là biến chứng hậu phẫu hay là đột tử, nhưng thật ra đều là nạn nhân của một chương trình thử nghiệm thuốc trái phép. Cô lấy thông tin này ở đâu? Vợ tôi cũng báo mộng cho cô sao? Không, tôi từng là y tá trưởng ở phòng hồi sức của bệnh viện. Tôi đã chứng kiến nhiều ca bệnh chết không rõ lý do, nhưng đem thắc mắc này đến hỏi những người đứng đầu, tôi lại bị đe dọa và bị buộc phải thôi việc. Sau này Trương Thế Minh tìm tới và nói lại mọi chuyện, tôi mới dở lẽ. Anh là chồng của y tá Kiều Quanh, hãy giúp cô ấy cũng như những nạn nhân khác đòi lại công bằng, đồng thời đưa tội lỗi của lũ người độc ác đó ra ngoài ánh sáng. Hoàng không vội nói gì, anh vẫn chưa dám tin tưởng vào người phụ nữ chỉ mới vừa gặp này. Người kia dường như cũng nhìn ra được sự cẩn trọng của Hoàng, mới nói thêm: Chắc Minh cũng đã nói cho anh biết là ông Đức, giám đốc bệnh viện, là kẻ đứng đầu. Ông ta không hành động một mình, mà có một nhóm y bác sĩ dưới trướng nghe lệnh, và có cả nhà đầu tư bỏ vốn đứng phía sau. Tôi phải mạo hiểm lắm mới có được những tài liệu này trước khi bị chúng cho thôi việc. Anh hãy giữ lấy, tôi nghĩ sẽ có ích cho anh. Người phụ nữ nói đến đó thì có tiếng động sột soạt vang lên ở ngoài cổng nghĩa trang. Cả hai cùng giật mình quay đầu nhìn ra, thì thấy thấp thoáng có mấy bóng người đang tiến lại phía họ. Người phụ nữ lập tức dúi tập hồ sơ vào tai Hoàng, rồi đẩy anh chạy về hướng khác. Còn mình thì lủi vào những dãy mộ và nhanh chóng biến mất. Trịnh Hoàng lúc này mới biết nhất cử nhất động của mình đã bị theo dõi, bèn ôm tập hồ sơ như báo vật, chạy bán sống bán chết, leo trào ra khỏi khu vực nghĩa trang, trở về ký túc xá của bệnh viện. Phía sau, đám người kia vẫn đang lùng sục quanh các ngôi mộ, và người phụ nữ vừa giao bằng chứng cho anh có chạy thoát thân được hay không, Hoàng cũng không rõ. Bên trong túi hồ sơ Hoàng vừa lấy được từ người phụ nữ lạ là sấp giấy in từ hệ thống nội bộ của bệnh viện. Trong đó có danh sách bệnh nhân, mã hồ sơ, ngày tử vong. Lý do ghi trên hồ sơ thì chung chung, nhưng bên cạnh mỗi dòng lại có thêm một ghi chú tay, ghi ngoạch ngoạc: thử nghiệm thuốc A731, tử vong do phản ứng miễn dịch. Trang cuối là bản lương chi tiết, kèm theo một mục ghi rõ là thù lao nghiên cứu, được chuyển vào tài khoản của các bác sĩ cấp cao. Có tên ông Đức, bác sĩ Cường, và một cái tên khác khiến cho Hoàng chết lặng: Trịnh Thị Thu Hằng. Đây là người em cùng cha khác mẹ với Hoàng, hiện tại đang làm bác sĩ điều phối dược phẩm tại một bệnh viện tuyến trên. Hoàng lặng người, tai anh rung lên khi nghĩ tới việc Thu Hằng đã biết hết từ đầu, và cô có liên quan tới cái chết của chị mình. Bất ngờ lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, ban đầu nhẹ nhàng rồi mạnh dần, cuối cùng là dồn dập. Hoàng chết lặng, đầu óc trống rỗng. Ai lại tìm tới anh vào lúc đêm hôm khuya khoắt này? Anh lùi vào góc tường, người rung lên, miệng lầm rầm cầu khấn. Vài phút sau, tiếng gõ dừng lại. Một mảnh giấy nhỏ được đẩy qua khe cửa. Hoàng nhặt lên xem, trên đó chỉ có một dòng chữ ngoạch ngoạc: đừng tin ai, dù là người thân bên cạnh mình. Tim Hoàng như bị bóp nghẹt, anh lùi lại, mặt tái nhợt. Bên ngoài cửa sổ, một bóng người vừa vụt qua. Hoàng ngẩng đầu, nhưng chỉ kịp nhìn thấy dư ảnh mờ nhòe trong ánh đèn vàng. Anh ôm ngực, thở dốc, toàn thân như sợi dây đàn căng đến cực hạn. Khi Hoàng đang chìm trong mớ hỗn loạn thì điện thoại trong túi quần của anh đột nhiên rung lên. Là tin nhắn từ Trương Thế Minh gửi tới. Anh đã nhận được tài liệu từ chị Lan phải không? Hãy cầm nó cùng với cái USB tôi đưa đến nhà tang lễ cũ phía sau bệnh viện. Tôi sẽ chờ anh ở đó. Bọn chúng đã bắt đầu nghi ngờ anh. Chúng ta phải hành động ngay. Hoàng cau mày. Mình lẽ ra đã rời khỏi đây rồi chứ. Tại sao anh ta còn ở lại? Nhưng bây giờ không còn nhiều thời gian để suy nghĩ đến những vấn đề khác. Hoàng biết nếu mình không làm gì đó thì rất có nguy cơ bị đám người trong bệnh viện thủ tiêu. Vậy là anh bất chấp để có thể đang bị theo dõi, nhanh chóng đem những thứ quan trọng ấy đến điểm hẹn với Trương Thế Minh. Có thể Hoàng sẽ nhờ anh ta đưa chúng cho cơ quan điều tra, vì giữ trong người sẽ rất dễ bị đoạt mất. Lúc này đã là 5 giờ sáng. Nhà tang lễ cũ nằm khuất phía sau, cách rất xa bệnh viện. Hoàng phải đạp lên cỏ, đi bộ mất 15 phút mới tới nơi. Đây là một căn nhà hoang mục nát, mái đã sập đôi chỗ, tường loang lỗ bong tróc và treo phủ từng mảng lớn. Hoàng bước vào, đèn pin điện thoại quét qua những cái giường inox rỉ sét cùng với đám bàn ghế phủ bụi. Trong góc tối có một người đang ngồi. Hoàng nhận ra đó là Trương Thế Minh. Anh ta thấy Hoàng đi vào thì hỏi ngay. Anh còn giữ cái USB đó chứ? Ừ. Cả bản sao dữ liệu từ cô Lan tôi cũng mang theo nè. Mình mở ba lô, lấy ra chiếc laptop cũ đặt lên giường. Thao tác rất gấp gáp vội vã. Tôi gọi cho chị Lan rất nhiều cuộc nhưng mà không thấy bắt máy. Có lẽ chị ấy bị đám người kia thủ tiêu rồi. Chúng ta bây giờ đang trong tầm truy lùng của bọn chúng. Giờ chỉ còn cách là mau chóng công khai toàn bộ dữ liệu thôi. Hoàng nhìn Minh, ánh mắt bây giờ đã không còn run rẩy, chỉ có sự kiên định, lặng lẽ và lạnh lẽo. Vì vợ tôi, vì chị Lan và vì những người chết oan uổng, chúng ta phải liều một phen thôi. Minh khẽ gật đầu rồi lập tức quay lại laptop, bắt đầu nhập lệnh. Các tập tin lần lượt hiện ra, danh sách những cái tên và chức danh cũng được ghi rõ ràng. Và rồi khi cái tên Trịnh Thị Thu Hằng hiện ra, Trịnh Hoàng thoáng thở dài. Mình là người rất nhanh nhạy, nhận ra biểu hiện khác thường này, mới hỏi: sao vậy? Anh quen người này sao? Là em gái cùng cha khác mẹ với tôi đó. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ sau lưng hai người. Anh nên dừng lại đi anh Hoàng, trước khi quá muộn. Trong bóng tối, một cô gái trẻ xinh đẹp bước ra. Ánh mắt nhìn chầm chầm vào Hoàng, đủ để Minh biết đây chính là cô em gái cùng cha khác mẹ của anh ta. Hằng vậy mà dám một mình theo chân Hoàng đến đây. Trên tay còn lăm lăm một khẩu súng, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc thân thiện nào, giống như người em mà anh từng biết trước đây. Hoàng đối diện với họng súng mà chẳng chút sợ hãi, ngược lại còn thấy đau buồn cùng thất vọng. Em muốn giết anh đi bịt đầu mối sao? Em đến để ngăn anh quỷ quại đi tâm quyết của mình. Anh không hiểu dự án này có ý nghĩa như thế nào đâu. Những người đã chết đó, họ là một phần của bước tiến y học mới. Em và bọn chúng đang phạm tội giết người đó, có biết hay không? Các người đừng hòng lấy danh nghĩa cống hiến cho tiến bộ y khoa để mà che đậy tội ác và tham vọng cuồng điên của mình. Hằng không nói thêm một lời, chỉ khẽ cử động ngón tay nơi cò súng. Rồi một tiếng đoàn chát chúa vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh mịch. Hoàng đổ gục xuống nền nhà lạnh lẽo. Máu từ vết thương ở vai trái tràn ra, thấm ướt một bên chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Mình lao lên, giằng co vật lộn với Thu Hằng để giành lại súng giữa những chiếc giường và thiết bị rỉ sét hư hỏng bị đem bỏ ở đây. Dù đau đớn, nhưng viên đạn không trúng chỗ hiểm. Trong lúc hỗn loạn, Hoàng cố bò dậy, cắn răng chịu đau và lần về phía chiếc laptop, tay run rẩy tìm địa chỉ email của cơ quan công an. Khi tập tin được gửi đi khoảng 60%, Thu Hằng mới nhìn thấy hành động này của Hoàng. Anh mau dừng tay! Cô ta cố xô Minh ra, xoay người nhắm hướng Trịnh Hoàng, định nổ tiếp phát súng thứ hai. Nhưng lần này không để Hằng đạt được mục đích, Minh đã nhảy đến ghì chặt tay cô ta lại. Nòng súng bị chệch hướng, khiến cho viên đạn ghim thẳng vào tường. Họ sẽ không để chúng ta yên đâu. Anh đừng có làm điều dại dột như vậy. Hằng gào lên trong sự bất lực, vì vẫn còn bị Minh giữ chặt. Hoàng mất máu khá nhiều, mặt tái nhợt đi. Anh ngồi dựa vào vách tường, ôm chiếc laptop đang hoạt động cũng đã dính máu trong lòng, miệng khẽ thều thào cất tiếng. Vợ anh, các bệnh nhân bị đem đi thử thuốc. Chị Lan, tất cả họ có lỗi gì mà phải chết? Em làm vậy không thấy bất nhân sao Hằng? Chúng ta học y là để cứu người, chứ đâu phải để dùng nó giết người. Rồi lại nói rằng là vì lý tưởng cao cả gì đó. Lúc này laptop phát ra âm thanh báo đã gửi tập tin đi thành công. Thu Hằng sững người, buông súng khuỵ xuống trong tuyệt vọng. Cô không chỉ là đồng bọn, mà còn là một trong số những kẻ chủ mưu bày ra cái dự án chết tiệt này. Chưa nói đến tội danh phải lãnh, mà nội việc tâm huyết của mình bị buộc phải chấm dứt, cũng đủ khiến cho một kẻ tài giỏi nhưng hăng máu như Hằng gục ngã đi. Sự việc sau đó bị phanh phui với những bằng chứng không thể chối cãi. Lão Đức, giám đốc bệnh viện, cùng với tất cả những người có liên quan đều bị bắt về điều tra và nhận lãnh bản án thích đáng cho tội lỗi của mình. Hoàng được Minh đưa đi cấp cứu kịp thời nên không mất mạng. Sau khi hồi phục, anh cũng xin chuyển công tác về tỉnh khác để rời xa khỏi nơi xảy ra nhiều chuyện đau lòng này. Trước khi đi, anh cũng nói giúp với cấp trên cho Minh vào làm ở một bệnh viện lớn, coi như đền ơn vì đã không ngại nguy hiểm mà giúp đỡ mình. Vong hồn cô y tá Kiều Oanh chết tức tuổi quan quốc vì vô tình biết được bí mật của đám đồng nghiệp xấu xa, cũng được chồng âm thầm làm cái lễ trước vậy. Sau khi dương vấn bên cạnh Hoàng một thời gian, Oanh cũng buông bỏ tiếc nuối và quán niệm, chấp nhận nghe theo ý nguyện của anh, vô chùa nghe kinh kệ để sớm giải hết nghiệp và được đi đầu thai. Tin tức chấn động về tội ác của những kẻ mang danh y bác sĩ được ban bố rộng rãi trên khắp các phương tiện truyền thông. Bệnh viện đa khoa kia cũng không còn ai dám đến khám chữa bệnh nữa. Nhân viên xin chuyển đi nơi khác, dần dần trở thành một nơi bị bỏ quan với nhiều lời đồn thổi khiến cho người ta nghe phải rùng mình. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Tội ác ở bệnh viện đa khoa, một sáng tác của Thanh Hùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.